Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, động tác tay. Cảm ơn bạn Lu Khách Cô Đôn đã tặng quà. Cuộc sống này luôn là sẽ có rất nhiều dự không nghĩ tới xảy ra. Chuyện, nếu như chuyện gì đều ở đây nằm trong dự liệu mà nói. Hoặc là người này đã là thần, hoặc là cái thế giới này tương đương không thú vị. Cho nên làm cái đó đồng tiền bay lên lại rơi xuống vừa vặn hết ở trên một tảng đá. Bóc đích một tiếng liền chặn thời điểm. Lý Đâu Đâu cảm giác được mình bị sét đánh một tí. Cầm chính hắn điện bên ngoài cháy bên trong non. Hạ Hầu Trác và Diệp Trượng Trúc ánh mắt cũng mở to. Tạm thời tới giữa liền bọn họ cũng cảm thấy khó mà tiếp nhận. Sau đó chính là vui vẻ cười to. Cười miệng cũng mau dạng thẳng chân. Lý Đâu Đâu khom người cầm vậy cắt ra đồng tiền nhặt lên nhìn xem. Đồng tiền đoạn khẩu chỗ đều là đen. Nơi nào thấy một chút đồng sắc. Hạ Hầu Trác nói. Chuyện này ngươi không thể trách ông trời. Muốn trách thì trách chúng ta đại sở hộ bộ bên dưới tạo tiền ti. Xem đồng tiền này cũng biết là Giang Bắc tạo tiền ti ra. Cái loại này đồng tiền có vết nứt nói ném một cái liền bể. Hắn đưa tay hướng Lý Đâu Đâu nói. Còn nữa không? Cho ta một cái. Lý Đâu Đâu lại lấy một cái đồng tiền đưa cho Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác hai cái tay nắm đồng tiền phát lực một tách. Bóc một tiếng giòn giã. Đồng tiền này lại có thể bị đẩy ra. Đám này chó má. Tạo nên đồng tiền bên trong cơ hồ cũng chưa có đồng. Hạ Hầu Trác mắng một tiếng. Lý Đâu Đâu nói. Tốt lắm. Hiện tại ngươi thiếu ta một cái đồng tiền. Hạ Hầu Trác. À. Lý Đâu Đâu nói. Cái đó là chính ta rớt hư. Cái này nhưng mà ngươi đẩy ra. Hạ Hầu Trác. Diệp Trượng Trúc cười nói. Ta bây giờ muốn là trở lại Ký Châu Thành đi ăn cái gì. Cũng may ta thu là ngân phiếu mà không phải là đồng tiền. Lý Đâu Đâu nhìn vậy hư hại hai cái đồng. Tiền nói. Tổn thất thảm trọng à. Vô tâm mời khách. Hạ Hầu Trác một chân đạp ở hắn trên mông. Cút ngươi trứng. Lý Đâu Đâu. Lạc lạc đát. Hạ Hầu Trác. Cút. Hạ Hầu Trác vậy nhìn về phía hai quả kia hư hại đồng tiền. Sau một hồi trầm mặc nói. Đại sở dân xanh mạch máu ở đám khốn kiếp này trong tay xiết. Làm sao có thể không ra chuyện. Mới vừa thời điểm bắt đầu chúng ta đại sở tiền đồng đó là cái gì chất lượng. Hiện tại cái này cũng kêu đồng tiền. Diệp Trượng Trúc vỗ vai hắn một cái. Đây không phải là ngươi ta có thể tả hữu. Những cái kia xúc sinh dùng như vậy phương pháp người người mập mình. Cái nào không phải giàu nhức đầu tai. Lại xem dân chúng. Cái nào không phải mặt vàng người gầy. Hắn thở dài nói. Có lúc ta cũng không nhịn được muốn. Xong đời liền xong đời đi. Vẫn tốt hơn như thế chịu đựng. Hạ Hầu Trác che hắn miệng. Cái này có thể không phải là nhà mình bên trong. Chớ có nói bậy nói bạ. Diệp Trượng Trúc gật đầu một cái. Hạ Hầu Trác buông tay ra. Diệp Trượng Trúc hỏi hắn. Ngươi mới vừa làm gì? Tay làm sao thúi như vậy? Hạ Hầu Trác nói. Từ Lý Đại Công Tử trong tay nhận lấy một cái đồng tiền. Có thể không thúi sao? Người này thúi không thể ngửi nổi. Lý Đâu Đâu. Ngươi ngửi qua. Diệp Trượng Trúc. À. Hai ngươi có thể thành hay không quen thuộc điểm. Ngay vào lúc này Vương Hắc Thát phu nhân thu. Thập xong đồ. Thật ra thì trong nhà vậy không việc gì có thể dọn dẹp. Một cái đại nhân hai cái đứa nhỏ. Mỗi người cõng một cái bọc. Sắp xếp chút quần áo và tế nhuyễn. Những thứ khác cũng không cần mang. Ngay tại bọn họ mấy cái mới vừa muốn lúc rời đi. Một cái nhìn như tới tuổi 20 người đàn ông mang mấy cái tiểu tử trẻ tuổi tới đây. Đưa tay cầm đường ngăn cản. Cầm đầu người đàn ông kia híp mắt nhìn xem Lý Đâu Đâu bọn họ. Vừa liếc nhìn Vương Hắc Thát phu nhân. Dùng như vậy người xấu Tiêu Phối lạnh cười ha hả liền mấy tiếng. Làm gì đi à? Hắn đưa tay một cái ngăn ở vậy. Chết bà tử. Nhà ngươi năm nay nên giao lương thực thuê còn không cho đâu. Đây là phải chạy. Ta nói qua. Lại không giao lương thực thuê liền đem hai ngươi đứa nhỏ bán. Ngươi không nhớ được. Hạ Hầu Trác chau mày. Ngươi là ai? Người đàn ông kia ưỡn ngực bô nói. Ta là bổn thôn Lý Chính. Ta kêu Vương Hưng Luân. Các ngươi là từ đâu tới? Vương Hắc Thát phu nhân mặt đầy tức giận, nàng cơ hồ không áp chế được muốn bộc phát ra, nhìn Vương Hưng Luân ánh mắt hét, ta không có ngon ngươi ruộng, tại sao phải cho ngươi giao lương thực thuê? Vương Hưng Luân nói, ta quản ngươi loại một loại, ngươi chỉ cần là cái này người trong thôn, liền được cho ta giao lương thực thuê. Vương phu nhân nói, triều đình muốn thu, ta một cái đồng tiền cũng không có ít đi. Ngươi dựa vào cái gì qua loa thu tiền? Triều đình thu là triều đình thu, ta thu là ta thu, như nhau sao? Vương Hưng Luân hừ một tiếng sau nói, ta nhìn nhà ngươi đây là tới liền mấy người có tiền thân thích đúng không? Vội vàng đem lương thực thuê bạc bổ một tí, không bổ mà nói, nơi đó cũng đừng nghĩ đi. Hạ Hầu Trác có chút thất thần nói, một cái nho nhỏ Lý Chính, bất nhập lưu đồ, lại có thể vậy ngông cuồng như vậy, đi lên hạ hiệu quả, đã thối nát đến đây. Lý Chính Vương Hưng Luân nghe lời này một cái lập tức cầm tầm mắt chuyển hướng Hạ Hầu Trác bên này, từ trên xuống dưới quan sát mấy lần, hắn không có đi học không biết chữ, vậy không việc gì kiến thức, đại bá hắn ở huyện nha bên trong là chủ bộ, cho nên ỷ thế hiếp người đã thành thói quen, lại địa phương này người không biết ngoài núi thế giới là hình dáng gì. Ở hắn trong mắt huyện lệnh đại nhân là đệ nhất thiên hạ lớn quan nhi. Đại bá hắn chính là thiên hạ thứ ba. Đệ nhất thiên hạ huyện lệnh và thiên hạ thứ hai huyện thừa vẫn cùng đại bá hắn quan hệ thân cận. Cho nên hắn sợ cái mau. Ngươi là từ đâu tới chó hoang à? Vương Hưng Luân giận dữ nói. Chỗ này tua đến ngươi nói chuyện. Hạ Hầu Trác nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Trượng Trúc. Cầm hắn nói ghi lại, hắn mắng ta là chó hoang, đây là cả nhà sao chém tội, ngươi con mẹ nó ai à? Vương Hưng Luân cái loại này trẻ tuổi hỗn tử, căn bản cũng không biết mình ở trêu chọc ai, đưa tay hướng Hạ Hầu Trác đẩy tới, một bên đẩy còn vừa mắng liền một câu, ngươi có phải hay không tự tìm cái chết? Hạ Hầu Trác ở cái tay kia sắp đến ngực hắn thời điểm đưa tay chộp một cái. Một cái nắm được Vương Hưng Luân cổ tay sau đó hướng bên cạnh một tách. Vương Hưng Luân đau kêu đổi một tiếng. Theo Hạ Hầu Trác lực độ liền ngồi xổm xuống. Đừng đừng, chớ động thủ. Vương phu nhân liền vội vàng khuyên nhủ. Trong nhà hắn đại bá là trong huyện nha chủ bộ đại nhân. Đừng trêu chọc hắn, chủ bộ đại nhân à. Hạ Hầu Trác thở dài nói. Đây chính là thật lớn. Hắn nắm tay dương ra. Ngón cái đến ngón giữa trương mở tối đa, thường xuyên sẽ làm thước đo tới dùng đo lường thứ gì chiều dài. Sau đó hắn cầm ngón cái và ngón giữa nặn chung một chỗ. Liền, lớn như vậy chứ, Lý Đâu Đâu nghiêm túc nói. Mặc dù ngươi hẳn là đang giễu cợt hắn, nhưng ta cảm giác ngươi đồng thời vậy đang giễu cợt ta. Hạ Hầu Trác nói, vì sao như vậy bén nhạy, còn đĩnh chuẩn. Hắn cúi đầu nhìn không thể không đứng ở trước mặt mình Vương Hưng Luân từng chữ. Từng câu nói, biết cái này động tác tay sao? Cái động tác tay này ý phải. Ngươi vậy đại bá huyện nha chủ bộ đại nhân ở ta trong mắt. Cứ như vậy một đâu đâu nhi lớn. Hắn đầu gối đi về trước đụng một cái trực tiếp đụng vào Vương Hưng. Luân trên lỗ mũi, cái đụng này thật giống như đánh nát nước tương cửa hàng tựa như. Tư vị kia muốn hơn hết sức thoải mái có nhiều hết sức thoải mái. Vương Hưng Luân nằm trên đất lại khóc. Đau khóc, cái khác mấy người tuổi trẻ liền muốn động thủ. Nhưng mà ở Diệp Trượng Trúc trong mắt những người này liền một chút uy hiếp cũng không có. Ba quyền hai chân, những người này liền bị đánh ngã trên đất. Từng cái đau qua lại lan lộn. Hạ Hầu Trác ở Vương Hưng Luân trước mặt ngồi chồm hổm xuống. Như cũ ra dấu cái đó động tác tay. Ngón cái nắm ngón giữa. Hắn cười ha hả hỏi. Nói cho ta, tay này thế là ý gì? Vương Hưng Luân đau nào có tâm tình trả lời. Hắn không trả lời. Hạ Hầu Trác cái tay còn lại hung hăng phiến ở hắn trên mặt. Một tí hai cái ba hạ. Phiến trên mặt đỏ thắm một phiến. Ngũ cô nương đóa hoa đóa nở rộ. Trả lời ta, cái này động tác tay là ý gì? Hạ Hầu Trác lại hỏi một câu. Vương Hưng Luân một bên khóc một bên khàn giọng trả lời. Là ném một cái ném. Ném một cái ném. Bóc. Hạ Hầu Trác lại cho hắn một bạt tai. phiến vương hưng luân ba hồn bảy vía cũng bay ra ngoài hơn một nửa. Mắt bốc sao kim, sai. Hạ Hầu Trác nói, nhớ, cái này gọi là bấm ngón tay tính toán. Ta bấm ngón tay tính toán nhanh nhất nói. Đại khái 7 ngày sau ở Ký Châu Phủ trong đại lao ta là có thể gặp lại ngươi. Còn có thể gặp được ngươi cái đó lớn như vậy chủ bộ đại bá. Vương Hưng Luân nơi nào còn dám nói gì. Cũng không tốt nói gì. Dẫu sao trong miệng đều là máu. Hạ Hầu Trác lại khoa tay múa chân một tí cái đó động tác tay. Ngón cái nắm ngón giữa. Còn trà sát. Hắn hỏi. Ăn một tiệm dài một chí. Hiện tại ngươi biết đây là ý gì liền sao? Vương Hưng Luân không dám không nói lời nào. Nức nở trước nói. Là ném một cái ném và bấm ngón tay tính toán. Sai. Bóc đích một tiếng. Hạ Hầu Trác lại cho hắn một cái miệng rộng. Cái này gọi là tới ít tiền. Hắn ở đó xoa ngón tay nói. Ta đánh ngươi đánh tay đau. Ngươi được bồi thường ta. Vương Hưng Luân. Ông già này sai rồi. Ta thật biết lỗi rồi. Ta van cầu ngươi đừng đánh ta. Hắn từ trên mình lăn qua lộn lại tìm. Cầm tất cả có thể là tìm ra bạc đồng tiền cái gì đều cho Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác mặt đầy chê. Nhìn xem chút tiền đó sau lại khoa tay múa chân một tí cái đó động tác tay. Mới như thế ném một cái ném. Sau khi nói xong hắn nhìn về phía Vương Hắc Thát phu nhân nói. Không cần sợ hãi lo lắng. Ta nói không có sao thì không có sao. Sau khi nói xong hắn cho Vương Hưng Luân một cước. Đi để cho người bộ một chiếc xe lớn tới. Chúng ta muốn đuổi đường dùng. Vương Hưng Luân nào dám nói một chữ không? Để cho người thủ hạ đi bộ một chiếc xe lớn tới đây. Lý Đâu Đâu cầm hắn mến yêu lửa lông ngắn buộc ở trên xe ngựa đi theo. Hắn tới đánh xe. Theo ra thôn đường hướng Ký Châu Thành phương hướng lên đường. Trên xe ngựa, Lý Đâu Đâu nâng lên tay khoa tay múa chân một tí. Sau đó nhìn về phía Hạ Hầu Trác nói. Cái này con mẹ nó quá phức tạp. Người đây thật là khi dễ người à. Xem cầm người trong nhà tránh đại người làm khó. Cũng khóc, Hạ Hầu Trác vui vẻ cười to. Liền ba loại ý, có phức tạp gì? Hơn nữa. Đó là đánh khóc tại sao là làm khó khóc. Chúng ta muốn bày sự thật nói phải trái có được hay không? Lý Đâu Đâu nói. Ngươi tay này thế còn có thể sắp hàng tổ hợp à? Có tổ hợp kỹ ngươi có nghĩ tới không? Hạ Hầu Trác hỏi. Cái gì tổ hợp kỹ? Lý Đâu Đâu ra giấu cái đó động tác tay. Sau đó trả sát sau nói. Hiểu sao? Hạ Hầu Trác lắc đầu hỏi. Có ý gì? Lý Đâu Đâu nói, bấm ngón tay tính toán tới ít tiền à? Hạ Hầu Trác vui vẻ cười to. Diệp Trượng Trúc mới vừa uống một hớp nước, phốc đích một tiếng phun ra ngoài. Đừng nói, phun một hớp này dưới ánh mặt trời đều có cầu vồng đây. Lý Đâu Đâu lại khoa tay múa chân một tí, sau đó lại trà sát ngón tay. Cái này đâu? Hạ Hầu Trác nói, đây không phải là và mới vừa rồi như nhau sao? Lý Đâu Đâu nghiêm túc nói. Đây là tới ném một cái ném tiền. Có thể như nhau sao? Không giống nhau à? Ngươi phản ứng này vậy thiếu đánh à? Hạ Hầu Trác đưa tay ra khoa tay múa chân một tí. Vậy ngươi đoán ta đây là ý gì? Lý Đâu Đâu nói. Quả thật. Thật phức tạp. Hạ Hầu Trác nói. Đây là ngươi có ném một cái ném thiếu à? Lý Đâu Đâu. Hừ. Hạ Hầu Trác nắm ngón cái ngón giữa khoa tay múa chân nữa một tí. Ngươi đoán lại, Lý Đâu Đâu nói. Ta sai rồi, ta không đoán. Hạ Hầu Trác nói. Đây chính là một lan hoa chỉ à? Lý Đâu Đâu, bên cạnh Diệp Trượng Trúc cười cùng kẻ ngu tựa như. Chỉ lo cười, chảy nước miếng cũng mau bật cười. Lý Đâu Đâu nhìn xem hắn. Sau đó đối với Hạ Hầu Trác nói. Người này, chẳng lẽ là kẻ ngu đi? Hạ Hầu Trác nói, đúng vậy, thật ngây thơ, Diệp Trượng Trúc, ta ngây thơ, con mẹ nó là ta ngây thơ. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://meteyuyency.com/luan-oi-dan-di-luan-di-9 luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm.